Cố tổng, chúng ta ly hôn đi. Chương 91, hắn biết cô trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Di sau khi mua đồ xong, cô nhanh chóng ra quầy thanh toán và trở về nhà, bởi lẽ vừa nãy vì mải mua đồ mà cô quên mất nhìn đồng hồ. Đến khi để ý đồng hồ trên tay, suýt chút nữa cô đã phải hét lên vì đã khá muộn rồi. Hôm nay Tiểu Di tính làm lẩu và đồ nướng vừa nhanh vừa tiện, bởi lẽ giờ nếu Tiểu Di nấu ăn cũng được thôi, nhưng như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Và cũng vì khi đi du học Tiểu Di cũng ưa thích sự đơn giản như vậy. Hồi trước một mình bên Pháp, nếu có thời gian Tiểu Di sẽ nấu vài món ăn yêu thích cho đỡ nhớ nhà, nhưng nếu bận Tiểu Di sẽ có hai sự lựa chọn: ăn mì gói hoặc hamburger ở cửa hàng tiện lợi. Dĩ nhiên sẽ có những lúc anh Cẩn Vũ sẽ mời Tiểu Di đi ăn nhà hàng cùng anh ấy nếu anh ấy rảnh, nhưng có khi Tiểu Di sẽ tìm cách từ chối lời mời đó của Mạc Cẩn Vũ, vì đơn giản Tiểu Di không muốn gieo rắc hy vọng cho anh ấy khi cô thật sự không có tình cảm gì với anh ấy cả. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tiểu Di quyết định đi tắm vì người Tiểu Di đang ám rất nhiều mùi khác nhau. Không hiểu sao Tiểu Di khá thích cảm giác nằm trong bồn tắm, nó khiến Tiểu Di thư giãn hơn rất nhiều. Đang thoải mái tận hưởng cảm giác yêu thích, Tiểu Di bỗng nhớ về những chuyện mà anh Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên đã nói với mình ngày hôm nay. Đến giờ Tiểu Di vẫn hoang mang vì câu anh Vĩnh Kỳ nói hắn thật sự đã phát điên khi cô rời khỏi đây sao? Vô lý, hắn sẽ chẳng có lý do gì để làm vậy cả, đơn giản vì lúc trước hắn đã vô tình và đối xử tàn nhẫn với Tiểu Di ra sao thì chính Tiểu Di và hắn là người rõ nhất. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện hắn sẽ quan tâm Tiểu Di đi đâu và làm gì như anh Vĩnh Kỳ nói đâu, Tiểu Di chắc chắn điều đó. Nhưng có điều, việc Diệp Băng Tâm nói dối chuyện cô ta có thai và chia rẽ hắn và cô vẫn làm Tiểu Di khó hiểu. Lúc đó không phải Cố Minh Kiệt đang là của cô ta sao? Lý do gì cô ta phải tự lấy đá đập vào chân mình như vậy? Dĩ nhiên cô ta là người thông minh, sẽ không có chuyện cô ta ngu ngốc tới mức đó, nhưng mọi chuyện xảy ra khiến Tiểu Di hết sức khó hiểu. Chọn cho mình một chiếc váy dài đơn giản ở nhà, Tiểu Di đi xuống phòng khách mang giấy và bút ra vẽ vài mẫu thiết kế mà Tiểu Di vừa nghĩ tới. Tiểu Di tập trung vẽ đến nỗi khi Tiểu Hy, Tiểu Nhiên và Gia Linh trở về cô vẫn không biết gì, chỉ khi Gia Linh gọi Tiểu Di mới giật mình ngẩng lên. Tiểu Di, cậu đang vẽ gì mà tập trung vậy hả? Bọn tớ về mà không biết luôn đấy. Tiểu Di ngẩng mặt lên nhìn ba cô bạn mình cười nói. Tớ có vài ý tưởng thấy có vẻ ổn nên tớ vẽ ra giấy ấy mà. Các cậu về lâu chưa? Các cậu nghỉ ngơi rồi đi tắm cho mát đi nhé. Mà anh Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong không về cùng các cậu sao? Tiểu Nhiên ngồi xuống cạnh Tiểu Di, cầm vài mẫu thiết kế của Tiểu Di lên coi rồi trả lời câu hỏi của Tiểu Di. Bọn tớ vừa về thôi. Ba anh ấy nói sẽ về nhà tắm trước rồi mới tới đây, mà họ không tới thì càng tốt, chúng ta sẽ ăn hết phần của họ luôn, cậu thấy ổn không Tiểu Di? Cả bốn cô gái phì cười nhìn Tiểu Nhiên, có lẽ chỉ khi bên cạnh bạn thân của mình Tiểu Nhiên mới vui vẻ thế này thôi. Gấp lại bản vẽ của mình để một chỗ, Tiểu Di véo má Tiểu Nhiên trêu chọc. Cậu là không muốn cho anh Vĩnh Kỳ ăn chung hay là vì cậu sợ anh ấy ăn hết phần của cậu đây? Yên tâm đi Tiểu Nhiên, anh Vĩnh Kỳ dù chết đói cũng không tranh đồ ăn của cô gái anh ấy yêu đâu, cậu yên tâm. Câu nói của Tiểu Di khiến Tiểu Nhiên bỗng khựng lại. Dĩ nhiên không phải vô tình Tiểu Di nhắc tới chuyện đó, mà chính xác là Tiểu Di cố tình nhắc tới chuyện đó, bởi lẽ hôm nay Tiểu Di đã suy nghĩ rất nhiều. Và Tiểu Di cũng tự cảm nhận được rằng Tiểu Nhiên đang trốn tránh tình cảm của anh Vĩnh Kỳ một cách ngốc nghếch, vậy nên Tiểu Di đã tự nói mình rằng Tiểu Di sẽ giúp hai người họ ở bên nhau, vì đơn giản họ sinh ra là để dành cho nhau, hoặc ít nhất sẽ không phải là một người tiến một người lùi như hiện tại. Tiểu Nhiên thấy hơi chột dạ nên cô vội vàng đứng lên đánh trống lảng nói. Tớ đi tắm đây, hôm nay tớ phải đi lại nhiều nên người tớ đang toàn mùi mồ hôi thôi đây này. Nhìn thấy sự trốn tránh của Tiểu Nhiên, cả Tiểu Di, Gia Linh và Tiểu Hy chỉ biết lắc đầu và chút lo lắng nhìn Tiểu Nhiên đang đi lên phòng. Đến bao giờ cậu ấy mới cởi bỏ được áp lực hiện tại để đón chào hạnh phúc của bản thân mình đây? Hiện tại cả bốn cô gái đang cùng nhau bày đồ ăn ra bàn trên ban công tầng 4, có lẽ đây là nơi lý tưởng để họ vừa ăn uống vừa nói chuyện sau một thời gian khá dài xa nhau. Một lúc sau thì Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong cũng tới, vì đã quá quen với ngôi nhà này và hơn nữa họ cũng có chìa khóa của ngôi nhà này, vậy nên họ cũng không cần bấm chuông cửa mà tự mở cửa lái xe vào nhà rồi cùng nhau lên tầng thượng cùng bốn cô gái phía trên đó. Chuyện mới cập nhật. Ở một góc dưới ngôi biệt thự, một chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó. Kể từ khi hắn vô tình thấy hình bóng của Tiểu Di lướt qua, hắn đã vô thức lái xe đi lung tung và cuối cùng hắn dừng lại nơi quen thuộc, nơi mà gần 3 năm qua tối nào hắn cũng ghé qua một lần, dừng xe ở đây và nhìn lên phòng nơi Tiểu Di ở. Trước kia, đã nhiều lần hắn bắt gặp hình ảnh ba tên bạn thân của hắn tới đây chơi, thậm chí ngủ lại đây, vô thức hắn lại ước nếu trước kia hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, không làm người con gái ấy tổn thương, thì có lẽ hắn cũng sẽ thường xuyên được tới đây như ba tên bạn của hắn. Ngước nhìn lên căn phòng cũ của Tiểu Di một lần nữa, hắn lôi điện thoại ra gọi cho Vĩnh Kỳ, rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Hắn im lặng một chút trước khi lên tiếng hỏi Vĩnh Kỳ. Tiểu Di, cô ấy trở về rồi đúng không? Ở trên sân thượng mọi người đang cùng nhau ăn uống, bỗng Vĩnh Kỳ có điện thoại, khi nhìn thấy tên người gọi Vĩnh Kỳ đã ra một góc riêng nghe điện thoại. Lúc đầu thấy hắn không nói gì, Vĩnh Kỳ đã định tắt điện thoại, nhưng khi nghe câu hỏi của hắn, Vĩnh Kỳ có chút giật mình, tại sao hắn lại biết chuyện Tiểu Di đã trở về, trong khi chuyện Tiểu Di trở về chỉ có ba người bạn thân của Tiểu Di và Vĩnh Kỳ. Tử Thiên, Nhất Phong biết thôi, nhưng điều Vĩnh Kỳ lo lắng hơn là có vẻ cuộc gọi này ở rất gần chỗ anh đang đứng, không lẽ Cố Minh Kiệt đang đứng dưới cổng nhà của bốn cô gái kia. Nhưng dù có chút chột dạ nhưng Vĩnh Kỳ vẫn bình tĩnh nói chuyện với hắn, vì quen nhau từ nhỏ nên họ quá hiểu nhau, vậy nên Vĩnh Kỳ cũng không muốn nói dối hắn, và dù cho có muốn cũng không thể. Cậu đang ở đâu? Nếu ở dưới nhà của bốn cô ấy thì cậu có thể chờ bọn tôi một chút, một lúc nữa chúng ta sẽ đi uống với nhau vài ly nhé, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện. Cố Minh Kiệt không nói gì, hắn chỉ im lặng tắt điện thoại và ngước lên nhìn ngôi biệt thự trước mặt. Câu trả lời của Vĩnh Kỳ đã đủ để hắn có câu trả lời mà hắn mong muốn rồi. Cuối cùng thì cô gái ấy trở về rồi, nhưng cô ấy trở về rồi thì sao? Hắn phải làm sao để có được trái tim của cô gái ấy lần nữa đây? Quay trở lại với bữa ăn, từ lúc Vĩnh Kỳ nghe điện thoại xong mọi người đều nhận ra Vĩnh Kỳ có chút khác lạ, nhưng không ai lên tiếng hỏi cả, vì đơn giản nếu Cố Minh Kiệt lạnh lùng số 1 thì số 2 chắc chắn là Vĩnh Kỳ, trừ khi Vĩnh Kỳ muốn nói không thì sẽ chẳng ai hỏi được gì từ Vĩnh Kỳ cả. Vậy nên giờ mọi người có hỏi cũng vô ích mà thôi. Bữa ăn diễn ra thêm một lúc nữa với nhiều câu chuyện khác nhau của mọi người. Ngay sau khi bữa ăn kết thúc, Vĩnh Kỳ nhanh chóng đứng dậy nói. Tiểu Di, đáng lẽ ra hôm nay bọn anh phải ở lại lâu hơn để nói chuyện và chào mừng em trở về, nhưng giờ anh, Tử Thiên và Nhất Phong có việc gấp phải đi, hay để lần khác bọn anh bù cho em một bữa tiệc khác nhé Tiểu Di. Câu nói của Vĩnh Kỳ làm Nhất Phong và Tử Thiên bất ngờ, rõ ràng họ không hề hẹn riêng nhau có việc gì vào lúc này cả, nhưng khi Vĩnh Kỳ nói vậy họ biết đã có chuyện gì đó xảy ra và nó liên quan tới một người trong bộ tứ của họ đang không có mặt ở đây, Cố Minh Kiệt. Tiểu Di mỉm cười nhìn Vĩnh Kỳ nói. Em biết rồi anh Vĩnh Kỳ, nếu có việc bận thì các anh cứ đi đi, không sao đâu, em trở về rồi chúng ta còn rất nhiều cơ hội gặp nhau mà, anh đừng lo. Vĩnh Kỳ gật đầu nhìn Tiểu Di rồi quay sang hai tên bạn của mình, sau đó cầm áo khoác đi xuống dưới. Lúc này Tiểu Nhiên cũng chạy theo Vĩnh Kỳ nói. Để em xuống mở cổng cho các anh về nhé. Sau đó Vĩnh Kỳ, Tiểu Nhiên, Nhất Phong và Tử Thiên đi xuống dưới lầu, trong khi Tiểu Di, Tiểu Hy và Gia Linh dọn nốt đồ trên này. Vừa đi xuống dưới cùng nhau, Tiểu Nhiên bỗng nhiên kéo tay Vĩnh Kỳ lại nói. Anh Vĩnh Kỳ, nhờ anh gửi lời tới Cố Minh Kiệt hộ em, là mong anh ta đừng làm phiền Tiểu Di nữa được không? Khó khăn lắm Tiểu Di mới vui vẻ trở lại, đừng làm khổ cậu ấy nữa, cậu ấy xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn là những đau khổ mà anh ta gây ra. Cả Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong đều bị bất ngờ với những điều Tiểu Nhiên vừa nói, vậy là dù cả ba người không nói thì Tiểu Di cũng thừa biết chuyện gì đang xảy ra và ai là người gọi cho Vĩnh Kỳ vừa nãy. Chưa kịp để Vĩnh Kỳ nói thêm điều gì, Tiểu Nhiên đã bỏ tay ở áo Vĩnh Kỳ ra và lách xuống trước mở cổng cho Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong ra về. Vĩnh Kỳ dừng lại nhìn Tiểu Nhiên một lúc sau đó nói. Tiểu Nhiên, anh không biết vì sao cậu ta biết Tiểu Chi đã trở về, cậu ta có gọi điện hỏi anh nhưng anh nghĩ cậu ta đã biết rõ Tiểu Di trở về rồi mới gọi hỏi anh như vậy. Bọn anh chơi với nhau từ bé nên anh rất hiểu tính cậu ta. Cậu ta sẽ không tự nhiên hỏi một chuyện gì đó nếu như cậu ta không có lý do đâu, một khi cậu ta đã hỏi có nghĩa cậu ta biết chuyện đó rồi, cuộc gọi đó chỉ là để thăm dò hoặc khẳng định chuyện đó của cậu ta mà thôi. Cách chương